Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1478, phá toái hư không? Không thể, cái này không thể nào. Huyền Minh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Thân thể đều sợ đến không ngừng run cầm cập. Kẻ này đã thành tiên. Kẻ này đã thành tiên. Một lời rơi xuống, toàn trường kinh ngạc thốt lên không ngừng. Thành tiên, vô số đạo ánh mắt nhất tề hướng về Trương Bách Nhân hội tụ đến. Đạo đạo ánh mắt men theo Huyền Minh thanh âm, nhìn về phía Trương Bách Nhân. Thành tiên, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo kinh ngạc. Ta khi nào thành tiên? Này không đơn thuần là Trương Bách Nhân nghi hoặc, cũng là giữa trường sở hữu tu sĩ nghi hoặc. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh sợ, ánh mắt nghi ngờ không thôi, đồng loạt hướng về Trương Bách Nhân nhìn lại, ngươi chính là thành tiên, không tin ngươi đưa bàn tay vươn ra, cho đoàn người nhìn một cái. Huyền Minh mặt mũi trắng bệch, Trương Bách Nhân kinh ngạc xòe bàn tay ra, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên, không có thay đổi gì à. Bàn tay vẫn là bàn tay. Tê, tê, tê, một phục khẩu hút vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Trong mắt mọi người tràn đầy sợ hãi vẻ. Đồng loạt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân bàn tay. Sao có thể có chuyện đó? Lục Kính Tu mặt mày xám xịt chưa từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Lúc này nhìn thấy Trương Bách Nhân bàn tay phía sau. Cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, không dám tin tưởng, cái này không thể nào. Bắc Thiên Sư Đạo Trương Hành chân đạp hư không mà đến. Hướng về giữa trường bước chậm đi tới. Đừng nói Trương Hành, coi như Thế Tôn, Đạt Ma đám người lúc này cũng đều ngồi không yên. Đồng loạt hướng về nơi đây chạy tới, nhìn chân trời từng đạo chạy tới lưu quang. Trương Bách Nhân sắc mặt kinh ngạc thu hồi thủ trường, phóng ở trước mắt đánh giá, da thịt nhẵn nhụi, phảng phất, dương chi mỹ ngọc, lộ ra bất hủ ánh sáng lộng lẫy, đốt ngón tay cân xứng duyên dáng. Mấu chốt nhất là Trương Bách Nhân trên song trưng hoàn chỉnh phảng phất là một khối ngọc thạch, không gặp bất kỳ vân tay, không sai, Trương Bách Nhân trên bàn tay không gặp bất kỳ vân tay. Tiểu tử, mau đem bàn tay của ngươi cho lão tổ ta xem một chút. Trương Hành vô cùng lo lắng tới rồi. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Trong mắt tràn đầy vẻ quái dị. Chậm rãi thu hồi thủ trường. Không có gì đẹp mắt. Ngươi muốn thành tiên. Cái này không thể nào. Kinh Thụy chưa giáng lâm. Ngươi dựa vào cái gì thành tiên? Thế Tôn cũng trong mắt tràn đầy không dám tin đi tới. Thành tiên, ai nói ta muốn thành tiên? Trương Bách Nhân sắc mặt ngạc nhiên, thật sự là không hiểu nổi đám người kia ý tứ. Trong tay vân tay, đại biểu mạng của mỗi người số, mà trong tay ngươi vân tay toàn bộ tiêu trừ. Chẳng phải là nói ngươi mệnh số đã nhảy ra thiên địa ở ngoài. Nhảy ra thiên địa ở ngoài. Chính là sở hữu cổ kim đại năng thành tiên phía trước dấu hiệu. Lão Đam năm đó thành tiên trước, trong tay vân tay liền toàn bộ tiêu trừ không còn một mống. Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy phức tạp. Người thật không biết đôi bàn tay kia đại biểu là cái gì không? Đại biểu là cái gì? Mệnh số nhảy ra thiên địa ở ngoài. Đại biểu là thành tiên. Chỉ có tiên nhân mới không bị pháp tắc gò bó, có thể nhảy ra thiên địa ở ngoài đánh vỡ mệnh số. Có thể nói Trương Bách Nhân bây giờ đã không bị thiên địa quản thúc. Nhảy ra thiên địa ở ngoài, cự ly đắc đạo thành tiên không xa. Ước ao, đố kỵ, lấy lòng, căm hận, từng đạo nhiều loại ánh mắt dồn dập hướng về Trương Bách Nhân tập trung mà đến. Muốn đem Trương Bách Nhân cắn nuốt mất, ngươi làm như thế nào? Trương Hành trong đôi mắt của tràn đầy khát vọng, chờ đợi, đón mọi người ánh mắt. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng,